Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả: Biết bay cá mập. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 540, khám phá hết thảy tương lai. Tiến hóa tam trọng đánh trả. Nghe được Fuji Susuke nói nhỏ, Atobe Kigo nhếch nhếch miệng, khẽ cười một tiếng, lẩm bẩm, xem ra ngươi căn bản vốn không minh bạch. Chấm ngoặc kép, thanh âm rất nhẹ, truyền ra ngoài về sau lại không có thể rơi vào Fuji Susuke trong tai. Đứng tại đáy tuyến, Fuji Susuke nhanh chóng hoàn thành phát bóng. Phanh, một cầu tựa như chớp lóe, trong khoảnh khắc rơi vào trái phát bóng trong vùng. Atobe Kigo bình tĩnh địa đánh trả, lấy trở tay tư thái đánh ra, đồng dạng lực lượng, mãnh liệt hơn xoay tròn. Gặp đây, Fuji Susuke con ngươi ngưng tụ, một cái đi nhanh hướng về phía trước đột tiến, đồng thời cầm vỗ tay mau lẹ vô cùng hướng trước vẽ ra nửa vòng tròn. Lại là Tsubame Gaeshi, Higa chỗ ngồi trên ghế, có còn nhỏ âm thanh kinh hô. Không, cùng trước đó không đồng nhất dạng. Kai Eiichiro sắc mặt âm trầm địa mở miệng, bỏ hoa lệ động tác, đánh cầu so trước đó càng nhanh, tối thiểu nhanh hơn gấp đôi. Hollyhock Blizzard, gào thét bóng tennis, vượt qua cầu lưới về sau, lập tức gấp rơi, nó gấp rơi tốc độ, so phổ thông top spin phải nhanh hơn mấy lần, so trước đó Tsubame Gaeshi đều muốn mau ra gấp đôi. Nhưng mà, sau một khắc, Atobe Kigo 08 thân ảnh lại đột nhiên xuất hiện tại lên lưới, cùng hướng xoay tròn gấp bội, cao tốc cắt bóng, qua lưới gấp rơi. Hừ, phương pháp phá giải, chấm ngoặc kép, nhẹ giọng lẩm bẩm ngữ bên trong. Atobe Kigo vợt tennis phảng phất hóa thành một con dao, mãnh liệt địa trước người nghiêng cắt mà qua. Phanh, một tiếng vang nhỏ, căn bản thấy không rõ quỹ tích. Xa xa người xem, chỉ có thể nhìn thấy cầu bị đánh trở về, cao cao đánh bay. Cái gì? Fuji Susuke mở to hai mắt nhìn, trong mắt lóe lên một tia dao rộng. Cầu từ đỉnh đầu của hắn bay qua, tại hắn xa kém xa chạm đến trên độ cao bay qua, bay thẳng đến nhảy đến hậu trường, mới đột nhiên rơi xuống, tinh chuẩn vô cùng rơi vào đáy tuyến phía trên. Cầu mãnh liệt xoay tròn, càng là khiến cho nó cũng không có thẳng tiến đánh đến ngoài giới hạn, mà là dọc theo đáy tuyến đi ra một khoảng cách. Game, Atobe Kigo, 30-0. Một hồi lâu, trọng tài thanh âm mới mãnh liệt vang lên. Cho đến lúc này, Fuji Susuke mới hồi phục tinh thần lại. Hắn mãnh liệt ngẩng lên đầu, gắt gao nhìn chằm chằm Atobe Kigo. Không có khả năng, người gặp qua một chiêu này. Nếu như là lần đầu tiên đối mặt, tuyệt đối làm không được trong nháy mắt phá giải. Nghe nói như thế, Atobe Kigo nhếch miệng cười nói, đương nhiên không phải lần đầu tiên. Trên thực tế, gặp qua rất nhiều lần, cùng ngươi đánh chỉ ít có 5 trận. Ngoặc kép, đánh với ta 5 trận. Fuji Susuke im lặng không nói. Bỗng nhiên, hắn phảng phất nghĩ tới điều gì, mãnh liệt nhìn về phía Hayawa ghế tuyển thủ. Là ngươi. Gặp ánh mắt rơi trên người mình, Tiêu Dạ Lực hơi ngẩn ra, nhỏ giọng nói ra, không ngu ngốc à, lập tức liền đoán được. Thở sâu, Fuji Susuke đem ánh mắt thu hồi, lại lần nữa nhìn về phía Atobe. Là Tiêu Dạ huyễn ảnh sao? Bắt trước ta tất cả chiêu thức. Nhưng là, vì cái gì ngay cả Hollyhock Blizzard đều biết? Ta từ học được nó về sau, còn là lần đầu tiên ở trong trận đấu sử dụng. Nhìn ngươi kiến thức nửa vời dáng vẻ, ta liền trực tiếp nói cho ngươi đi. Atobe Kigo nhếch miệng, ngữ khí lạnh nhạt nói. Không phải Tiêu Dạ huyễn ảnh, chính xác thuyết pháp là hoàn mỹ vô khuyết bắt trước, tăng thêm huyễn ảnh, lại thêm Emperor Eye. Ba loại năng lực kết hợp, Tiêu Dạ có thể hóa thân thành bất kỳ người nào. Hoàn hoàn chỉnh chỉnh hóa thân. Trước cả hai là vì triệt để bắt trước mục tiêu hết thảy hành động quỹ tích, chơi bóng phong cách, tự thân chiêu thức các loại. Emperor Eye thì là nhìn thấu mục tiêu tiềm lực. Fuji Susuke ba loại đánh trả cầu, nó tiến hóa bản, Tiêu Dạ tại lúc trước hắn cũng đã mở mang ra. Hollyhock Blizzard, Hikarikaze, Atobe Kigo sớm đã từng gặp qua, đồng thời song thành phá giải. Nói như vậy ngươi hiểu sao? Sau khi giải thích xong, Atobe Kigo lại lãnh khốc nói. Ngươi hết thảy tương lai, đều tại dự tính của chúng ta bên trong. Fuji Susuke đã có suy đoán, nhưng hiện thực lại so hắn tưởng tượng càng làm cho người ta chấn kinh. Tiêu Dạ không chỉ là bắt chước hắn, ngay cả tương lai hắn đều có thể bắt chước. Nói cách khác, hắn ba loại đánh trả cầu, cùng bọn chúng tiến hóa bản. Đối Hayawa mà nói, căn bản không có bất luận cái gì bí mật có thể nói. Lại còn có loại sự tình này. Bên ngoài sân, Inui Sadaharu tâm thần chấn động, trên mặt hiển hiện vẻ lo lắng. Quái vật đáng chết, Tiêu Dạ gia hỏa này, không là đơn thuần một tên tuyển thủ. Huấn luyện đồng đội loại sự tình này cũng tại làm. Hướng chỗ càng sâu suy nghĩ một chút. Chẳng lẽ Fuji Susuke là một cái duy nhất bị khám phá tương lai người A? Phải chăng ngay cả Tezuka Kunimitsu, Sanada Jinichiro, Yanagi Renji dạng này tuyển thủ, đều đã bị triệt để nghiên cứu qua. Chỉ là ngẫm lại liền không rét mà run. Momoshiro Takeshi cắn răng nói ra, Fuji tình huống quá tệ. Duy nhất còn giữ vững tỉnh táo, chỉ có Tezuka Kunimitsu. Hắn thật sâu nhìn về phía đối diện ghế tuyển thủ, một mực tập trung vào Tiêu Dạ. Ta cảm giác được rất nhiều địch ý ánh mắt. Tiêu Dạ bình chân như vậy ngồi tại trên ghế ngồi, hai tay ôm cái ót, ngữ khí khoan thai. Ta làm như vậy, giống như để rất nhiều người không vui à. Dạ Kun chỉ là làm chuyện nên làm, dù sao cũng là đối thủ đâu. Momoi-chan cười đùa nói, bất kể như thế nào, giờ phút này Atobe Kigo tuôn ra tin tức, để tất cả dự thi 843 tuyển thủ đều bịt kín một tầng bóng ma. Tiêu Dạ tồn tại, liền là ác mộng. Sân bóng bên trong, tranh tài tại tiếp tục, Fuji Susuke cùng Atobe Kigo giao thủ, cục diện biến thành một phương triệt để ép một phương khác. Bản thân Atobe Kigo ngạnh thực lực liền mạnh hơn Fuji, càng bởi vì Fuji Susuke hết thảy tương lai bị nghiên cứu triệt để. Loại tình huống này, có thể nói là thúc thủ vô sách, hoàn toàn bị nắm cái mũi đánh. 1-0, 2-0, 3-0, 4-0, 5-0, không đầy nửa canh giờ. Atobe Kigo liên tục cầm xuống 5 cục, trực tiếp tới gần điểm thi đấu. Nếu như không phải Fuji Susuke còn tại chống cự, còn có thể tùy cơ ứng biến, chỉ sợ cái này lúc sau đã bị treo lên đánh thua trận so tài. Ai nha, Seigaku triệt để hãm vào tuyệt cảnh. Chủ trì thanh âm của người vang lên, trong giọng nói bao hàm một điểm tiếc nuối. Vốn cho rằng hai trường học tranh tài sẽ là long tranh hổ đấu, nhưng hoàn toàn không phải chuyện như vậy. Hayawa chuẩn bị quá mạo xưng điểm. Đối với đối thủ nghiên cứu rất thấu triệt, liền ngay cả thiên tài Fuji Susuke cũng không đủ sức vãn hồi. Nhưng mà, tiếng nói của hắn vừa rơi xuống, sân bóng bên trong, một mực bị đè lên đánh Fuji Susuke, đột nhiên đánh ra khiến cho mọi người giật mình một cầu. Hecatomb 2, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.